thế nhưng đến khi nó tiếp cận đến cự long màu bạc, lực sát thương của nó lập tức hiển thị hoàn toàn, cự long màu bạc chỉ ngăn cản được trong nháy mắt, đã bị đánh nát, hóa thành vô hình. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, trường thương Bắc Minh Huy cầm trong tay bay rớt ra ngoài, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Quá mạnh mẽ, Bắc Minh Huy cơ hồ không có lực phản kích ha. Một thanh niên cao thủ đi cùng Bắc Minh Huy trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn trước đó đã nghĩ Diệp Trần là vô cùng lợi hại rồi, cho rằng Bắc Minh Huy khiêu chiến Diệp Trần là quá sai lầm, nóng vội, tuy về sau Bắc Minh Huy đã thuyết phục được bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy quá mức mạo hiểm. Xem ra vẫn là Diệp Thiếu Hiệp lợi hại, Bắc Minh Huy này cũng không thể ngăn nổi kiếm pháp của Diệp Thiếu Hiệp. Diệp Thiếu Hiệp quá cường đại, xem ra cũng có thực lực phân cao thấp một trận với thanh niên ngũ cự đầu, mặc dù phần thắng cũng không lớn. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 641, Sát Chiêu. Trên mặt những người Mộ Dung gia tộc hiện lên vẻ hưng phấn, Diệp Trần càng mạnh, bọn hắn càng có mặt mũi, dù sao tương lai Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành lập gia đình, Diệp Trần chính là cô gia của gia tộc Mộ Dung bọn họ rồi, tương đương người trong nhà mạnh, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Diệp Trần này, càng ngày càng mạnh, ha ha. Mộ Dung Chỉ Thủy lộ ra nét tươi cười, nhìn thoáng qua con gái bên cạnh. Tô Như Tuệ cười nói, còn phải nói, Tô Như Tuệ như mẹ vợ xem con rể, càng xem càng ưa thích, hơn nữa mạng này của nàng, nói cho cùng, cũng là Diệp Trần cứu được. Đứng trên sơn nham, Sở Trung Thiên lắc đầu, thở dài. Chênh lệch quá xa, may mắn là không đi khiêu chiến, nếu không đã bị chê cười rồi. Uy lực một kiếm này của Diệp Trần, đã có khả năng khiến hắn trọng thương. Không tiếp tục truy kích. Diệp Trần nhìn về phía Bắc Minh Huy sắc mặt tái nhợt, thản nhiên nói. Như thế nào, thực lực của ngươi chỉ là thế thôi sao? Hay là xuất ra thương chiêu lợi hại nhất của ngươi đi? Nếu đấu tiếp, ta sẽ không lưu tình nữa. Lưu tình, chẳng lẽ Diệp Thiếu Hiệp vẫn chưa dùng toàn lực ứng phó sao? Mọi người nghe ra ý tứ của Diệp Trần, thất sắc hoảng sợ. Diệp Trần hiển nhiên là đã lưu tình, nếu không lấy uy lực của Kim Chi Liên Y thì không chỉ đơn giản đả thương đối phương như vậy, đối phương không chết thì cũng tàn phế suốt đời. Hắn lựa chọn lưu thủ là không muốn đánh chết đối phương, như vậy sẽ kết thủ oán với Bắc Minh gia tộc, mặt khác, hắn cũng muốn biết một chút về một thương chiêu lợi hại nhất của Bắc Minh Huy. Lau đi máu tươi trên khóe miệng, Bắc Minh Huy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần. Ta thừa nhận, lần này tới khiêu chiến ngươi hơi có chút vội vàng, nhưng không sao, cuối cùng thắng lợi vẫn thuộc về ta mà thôi, một chiêu kế tiếp này là thiên nhai chỉ xích ta tự sáng tạo ra, suốt một đời này chưa từng có người nào có thể tiếp được. Thiên nhai chỉ xích, tên rất hay. Nhưng chưa chắc là khó giải, chẳng qua tại ngươi chưa gặp được ai lợi hại mà thôi. Dừng một chút, Diệp Trần tiếp tục nói. Vừa vặn, ta cũng có một chiêu linh tê nhất kiếm, để nhìn xem là thiên nhai chỉ xích của ngươi nhanh, hay là linh tê nhất kiếm của ta nhanh. Hảo chiêu phải dùng trong chiến đấu mới có thể biết được là có thực tốt hay không, dùng thiên nhai chỉ xích của Bắc Minh Huy để thử nghiệm linh tê nhất kiếm, không thể tốt hơn. Thiên nhai chỉ xích, linh tê nhất kiếm, bọn họ muốn xuất ra sát chiêu rồi. Mọi người ngừng thở, ánh mắt nhìn chăm chăm. Uy lực sát chiêu không phải càng lớn càng tốt, mà là càng hữu hiệu càng tốt, ví dụ như chiêu thức dù cường thịnh đến đâu, nhưng đánh không đến người thì cũng vô dụng, không thể xem là sát chiêu, Kim Chi Liên Y của Diệp Trần tuyệt đối là sát chiêu, luận bá đạo còn trên cả linh tế nhất kiếm, nhưng hắn không muốn dùng Kim Chi Liên Y đánh bại đối phương, hắn muốn biết, đến tột cùng là linh tế nhất kiếm nhanh, hay là thiên nhai chỉ xích của đối phương nhanh. Tốt, nếm thử chiêu thiên nhai chỉ xích này của ta. Trong mắt Bắc Minh Huy hơi híp lại, tay phải cầm thương, mũi chân điểm một cái trên mặt đất, mạnh mẽ lao thẳng đến Diệp Trần. Diệp Trần biểu tình lạnh nhạt, rút hoàng kim kiếm từ vỏ kiếm ra một đoạn, sau đó toàn lưỡi kiếm mở ra, như là ảo ảnh, hướng về phía đối phương, phát ra khí tức mạnh mẽ, ngự kiếm phi hành. Xoẹt, khí tức hai người đều thập phần sắc bén, chưa từng có từ trước đến nay, từng đạo kiếm khí mảnh rẻ, tung hoành ngang dọc, lúc hai người cực tốc tiếp cận nhau, cuồng phong đều bị cắt đến thất linh bát lạc, bất động như nước, người có tu vi hơi thấp nhìn lại sẽ cảm thấy thời gian cũng chậm. Trên đường bay vút, ngân giao trường thương trong tay Bắc Minh Huy bỗng co rút lại, một màn quỷ dị phát sinh, tại phần đuôi trường thương, gợn sóng không gian kéo dài ra, thành hình một vòng cung, khuếch tán ra, như là một đại cung hình thành từ không gian, mà ngân giao trường thương thì là mũi tên nhọn trên đại cung không gian. Thiên nhai chỉ xích, Bắc Minh Huy khẽ quát một tiếng, một cây thương bắn ra ngoài, uy lực thập phần mạnh mẽ. Linh tê nhất kiếm, xuất hoàng kim kiếm ra khỏi vỏ. Tay phải Diệp Trần như đẩy ra mây mù, một kiếm xuất ra tưởng như chậm thực ra lại nhanh đến vô cùng, kiếm phong vô hình vô tướng, vô ảnh vô tung, cực kỳ nhu hòa. Tốc độ quá nhanh, căn bản không nhìn ra quỹ tích. Mọi người đang xem cuộc chiến đều hét lớn, keng, hai người đụng độ, Diệp Trần đứng tại một tòa trên một tòa núi nhỏ,

Về phần Bắc Minh Huy, càng không muốn kể cho người khác nghe chuyện mình đánh thua Diệp Trần, hắn mặc dù không sợ thua, nhưng nếu như không ai biết thì vẫn tốt hơn. Thanh niên cao thủ thường xuyên đi cùng Bắc Minh Huy sợ chọc giận hắn nên đương nhiên cũng không đi nói lung tung, cùng lắm kể cho một số bằng hữu thân thiết, cho nên tin tức truyền bá rất chậm. Thế giới võ giả, thời gian luôn trôi rất nhanh, nhất là đối với linh hải cảnh đại năng thọ mệnh đạt đến 300 năm mà nói. Chớp mắt, nửa năm đã trôi qua. Hôm nay, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành xuất phát, mục tiêu chính là Thiên Võ vực Đa Bảo Thánh Tháp. Đa Bảo Thánh Tháp, bảo tháp lưu truyền từ thời thượng cổ, trải qua bao nhiêu tháng năm mà vẫn bất diệt, trở thành một trong những thánh địa trong lòng các anh tài thiên hạ. Đa Bảo Tháp tọa lạc trên đoạn đầu nhai, Tù Long Sơn, Thiên Võ vực. Tù Long Sơn là một tòa thần sơn thập phần nổi tiếng thậm chí hung ác, nghe nói đây là nơi khắc chế thượng cổ cự long, cho nên mới có tên Tù Long Sơn. Đoạn đầu nhai của Tù Long Sơn càng nổi tiếng, đoạn đầu nhai nối liền đỉnh núi, dài mấy trăm dặm, giống như một con rồng, đến vị trí cổ rồng, đột nhiên đứt đoạn, giống như bị người ta chém, cho nên, chữ đoạn của đoạn đầu nhai không phải chỉ đầu người mà là đầu rồng. Lối vào ở tầng thứ nhất dùng kiểu chữ kim sắc viết bốn chữ lớn, Vạn Tượng Thánh Tháp. Không sai, đúng là Vạn Tượng Thánh Tháp, không phải Đa Bảo Thánh Tháp, vì bên trong bảo vật rất nhiều nên mới có cái tên đại chúng là Đa Bảo Thánh Tháp. Trời vừa mở sáng, đã có người chạy đến đoạn đầu nhai, tiến nhập Đa Bảo Tháp, sau đó, người đến mỗi lúc một nhiều. Toàn là thanh niên thiên tài dưới 40 tuổi, có người đi một mình, có người thành quần kết đội, nhưng hình như số người đi lẻ không nhiều bằng kết thành đội. Khi những ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống, một nhân vật nặng ký xuất hiện, là Kiếm Chi Tông Lục Tiểu Du. Lục Tiểu Du quan sát màu sắc thứ tự ánh lên từ Đa Bảo Thánh Tháp, thân hình hơi lóe, giống như một thanh phi kiếm, tiến nhập qua lối vào tầng 1. Bạch Vô Tuyết cũng không chịu thua kém, tiếp theo là Tiêu Sở Hà. Siêu, siêu, từ những phương hướng khác nhau, hai đường lưu quang bắn tới. Từ xa nhìn lại có thể nhận ra hai đường lưu quang đó bọc quanh hai thân thể uyển chuyển, rõ ràng là nữ tính. Lưu quang tiêu tán, hai nữ tử xuất hiện trên hai đỉnh núi đối diện đoạn đầu nhai. Một người là Yến Phượng Phượng, người kia là một nữ tử lãnh diễm mặt mang sát khí, thân hình nóng bỏng. Thần Sa công chúa, Yến Phượng Phượng liếc nhìn nữ tử lãnh diễm. Nữ tử lãnh diễm với thân hình nóng bỏng chính là Thần Sa công chúa thần bí nhất trong thanh niên ngũ cự đầu, từ xưa đến nay chưa từng để lại dấu vết. Cũng chỉ những trường hợp có thể nâng cao chiến lược mới thấy xuất hiện, bình thường đến bóng dáng cũng chẳng thấy đâu. Thần Sa công chúa cũng nhìn Yến Phượng Phượng, nàng có thể nhận ra, Yến Phượng Phượng không phải nhân loại, mà cũng là yêu thú chi thể giống nàng. Chỉ khác là, Thần Sa công chúa đã đạt đến cấp 10, còn Yến Phượng Phượng là cấp 9, hai người cách nhau một cấp, nhưng nàng không dám xem nhẹ Yến Phượng Phượng, nàng có thể cảm nhận được khí tức tôn quý bách điều triều phụng trên người Yến Phượng Phượng, không khó tưởng tượng, bản thể đối phương nhất định rất lợi hại. Chỉ cần hiển xuất bản thể, chiến lực sẽ gia tăng gấp đôi, không đơn giản chỉ là bề ngoài. Hai người nhìn nhau, không nói gì, một trước một sau bay về phía Đa Bảo Thánh Tháp, chớp mắt đã biến mất chỗ lối vào. Mặt trời càng lên cao, càng có nhiều thanh niên cao thủ tìm đến. Có Lam Tà Tình, Lâm Thiên, Lâm Khô, La Hải Tùng, Hải Vô Nhai và những người gần đây nổi tiếng nhất Độc Cô Tuyệt, Bắc Minh Huy, Sở Trung Thiên, Đạm Đài Minh Nguyệt một thân hồng y, mặc che mạng đỏ cũng đến, tấp nập vô cùng. Nhiều người quá, thanh niên thiên tài có danh có tính hầu như đều đến. Trên hai ngọn cây đại thụ cách đó không xa, có ba bóng người, là Tịnh Ngạo Huyên, Lý Tiêu Vân và cô bạn gái ưu tâm của Lý Tiêu Vân. Tịnh Ngạo Huyên và Lý Tiêu Vân đã là thực lực tông sư cấp, cô bạn gái ưu tâm của Lý Tiêu Vân hình như bắt đầu tu luyện chân vô, trước mắt là tinh cực cảnh trung kỳ tu vi, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, từ một người bất tu chân vô đạt đến cảnh giới hiện tại, tất cả nhờ vào linh hồn cường đại, ý niệm công kích lực càng không thể tưởng tượng, cảnh giới cao bẩm sinh. Cộng thêm có Lý Tiêu Vân dốc lòng trợ giúp, thiên tài bảo địa gì cũng có, tu luyện đến tinh cực cảnh trung kỳ không có gì khoa trương, dù sao ưu tâm chủ tu ý niệm. Chân vô đối với nàng mà nói, chỉ là dùng để cường thân. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 644, Đa Bảo Thánh Tháp, với thực lực của mình, tầng thứ tư cửu tử nhất sinh, đến tầng thứ ba thôi. Tịnh Ngạo Huyên chưa từng từ bỏ nỗ lực, sớm muộn một ngày nàng sẽ lọt vài hàng đỉnh tiêm thanh niên thiên tài thiên võ vực, nhưng không phải bây giờ, ngộ tính và thiên phú của nàng so với cả đại lục, chưa phải đỉnh tiêm nhất, thiên phú thân thể cũng không bằng Sở Trung Thiên, cho nên còn lại chỉ là nỗ lực. Lý Tiêu Vân và Tịnh Ngạo Huyên giống nhau, suy nghĩ phóng khoáng. Tầng thứ ba cũng không tệ, tỷ lệ có được đỉnh tiêm thượng phẩm bảo khí không nhỏ, nếu vận khí tốt, nói không chừng còn được một bộ thượng phẩm bảo khí. Tầng 6 Đa Bảo Thánh Tháp chỉ có thượng phẩm bảo khí, tầng 2 có tỷ suất đỉnh tiêm thượng phẩm bảo khí nhất định. Tầng 3 tỷ suất đỉnh tiêm thượng phẩm bảo khí càng lớn, chọn bộ thượng phẩm bảo khí chiếm tỷ suất rất nhỏ, về phần tầng 4, bán cực phẩm bảo khí, chọn bộ thượng phẩm bảo khí, đều có cơ hội, trong tình huống vận khí không tốt, đỉnh tiêm tông sư cũng phải mất mạng, tông sư bình thường, 10 người vào chỉ có một người sống sót. Đợi ba người tiến nhập vào trong đa bảo thánh tháp, phía nam, hai đường nhân ảnh nắm tay bay đến, chính là Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành. Đây chính là đa bảo thánh tháp, Diệp Trần lần đầu tiên đến đây, Mộ Dung Khuynh Thành nói, chàng có cảm thấy, đa bảo thánh tháp này rất giống một món bảo khí không, chỉ là cường đại hơn bảo khí rất nhiều. Diệp Trần cũng cảm nhận được, quang huy bảy màu mà đa bảo thánh tháp tán phát rất giống bảo khí ba động, chỉ có điều ba động đã ngưng tụ thành thực chất, hóa thành quang huy, cường đại hơn cực phẩm bảo khí rất nhiều, rất khó tưởng tượng, nó là cái gì? Chẳng trách sinh tử cảnh vương giả xông vào cũng bị gạt bỏ. Chiêu, một đường kiếm quang bắn đến, Diệp Trần nghiêng đầu nhìn, nói, Hạ Hầu Tôn đến, Hạ Hầu Tôn thân khoác kim y, đầu đội kim quan nhìn rất giống Bắc Minh Huy thân khoác ngân y, đầu đội ngân quan. Chỉ có điều so với Bắc Minh Huy, Hạ Hầu Tôn trông có vẻ bá khí hơn. Chỉ một cái liếc mắt, kim quang tràn ngập, khí thế bức nhân, dù bại dưới tay Bạch Vô Huyết nhưng khí thế vẫn không hề suy giảm. Rõ ràng, Hạ Hầu Tôn cũng nhận ra Diệp Trần. Dù sao, Diệp Trần cũng là thiên tài duy nhất ngoài thanh niên ngũ cự đầu tiến nhập tông sư bảng. Hạ Hầu Tôn nói không nhận ra, là nói dối, nhưng cũng chỉ là nhận ra mà thôi, chứ không quá chú ý Diệp Trần. Đối với hắn mà nói, thanh niên ngũ cự đầu trong mấy năm nay không ai có thể dao động. Cho dù đối phương là yêu nghiệt, năm xưa Lâm Thiên muốn thượng vị khiêu chiến Tiêu Sở Hà, kết quả thế nào, Tiêu Sở Hà chỉ hơi nghiêm túc, Lâm Thiên đã không đỡ nổi ba chiêu, chênh lệch là quá lớn. Cho nên, trước mắt Diệp Trần vẫn không đáng để Hạ Hầu Tôn coi trọng. Không hề dừng lại, thân hình Hạ Hầu hơi lóe, như một giải điện xẹt kim sắc bay đến lối vào đa bảo thánh tháp với tốc độ kinh nhân. Chúng ta cũng vào thôi, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành nắm tay tiến nhập thánh tháp. Bên trong đa bảo thánh tháp có càn khôn. Tầng thứ nhất bao hàm một tiểu thế giới, là một thế giới hỏa diễm dung nham, phóng tầm mắt, chỗ nào cũng là một màu dung nham đỏ rực, nhiệt độ rất cao, chỉ sợ bất cứ tinh cực cảnh cường giả rơi vào đó đều bị nướng chết. Linh hải cảnh đại năng dưới sự bảo vệ của chân nguyên hộ thể, cũng cảm thấy khó chịu, toàn thân đổ mồ hôi. Nóng quá, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành vừa vào trong, liền cảm nhận ngay được sự thay đổi khủng khiếp của nhiệt độ. Khởi động chân nguyên hộ thể, hai người mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. May mà có thể đi ra bất cứ lúc nào, hoặc là lên tầng thứ hai, nếu không ở đây mấy tháng, thân thể chắc hư thoát mất. Hai người bay thêm một đoạn, thỉnh thoảng lại nhìn thấy một hai bóng người, có người dùng băng hệ chân nguyên hộ thể, bộ dạng có vẻ rất thoải mái. Diệp Trần cười cười, tiếp tục tiến lên, trên thế giới hỏa diễm là khí lưu hồng sắc, thỉnh thoảng có thiên thạch xích hồng từ trên trời rơi xuống, ma sát với không khí, bạo phát sóng lửa hừng hực, càng lên cao, thiên thạch càng dày, mặc dù nói Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đều có thể kháng cự. Nhưng họ cũng không muốn chịu tội, cho nên hai người men theo mặt dung nham, duy trì độ cao 100 mét. Dầm, mặt dung nham nổi sóng, một con hỏa hệ yêu thú toàn thân mọc đầy vảy đỏ chui lên, ngoạm vào Mộ Dung Khuynh Thành ở gần nó nhất. Binh, Mộ Dung Khuynh Thành đánh một chưởng lên đầu con hỏa hệ yêu thú, bắt nó trở lại trong hồ. Phòng ngự rất mạnh, Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày, một chưởng này mới chỉ dùng hết 5-6 phần lực đạo, vậy mà chỉ khiến con hỏa hệ yêu thú bị thương, không cần nghĩ cũng biết, phòng ngự của nó cường đại cỡ nào. Xem ra, tầng 1 của đa bảo thánh tháp cũng chẳng dễ phá, không có thực lực chân nhân cấp, không thể tiến nửa bước. Lối vào tầng thứ 2, Diệp Trần nhìn bầu trời phía trước, có một cánh cửa màu trắng, tán phát từng trận hàn khí. Xoạt, hai người bay vào trong cửa, vù vù vù vù vù vù vù vù, hàn phong lạnh thấu xương, tuyệt rơi đầy trời. Nếu như nói tầng 1 là thế giới hỏa diễm thì tầng thứ 2 là thế giới băng tuyết, nhiệt độ trong nháy mắt chuyển từ nóng rực sang cực hàn, đúng là 9 tầng băng hỏa. Trời đất trắng xóa một màu, hai người trở nên vô cùng bé nhỏ, thoát ẩn thoát hiện dưới sự bao phủ của tuyết. Rắc, một con băng hệ yêu thú họ xà xuyên qua mặt tuyết, ngoi lên, há miệng phun yêu khí xâm hàn, nếu không kịp phòng ngự, chắc chắn sẽ mất mạng với nó. Rút hoàng kim kiếm, Diệp Trần chém một kiếm lên đầu băng xà. Ý, băng linh, thượng phẩm bảo khí. Băng xà không phải yêu thú bình thường, là sinh mệnh hình thành từ băng nguyên khí, cho nên chém lên đầu không thể giết chết nó, từ chỗ bị thương. Đột nhiên phun ra một đường hào quang, là một món thượng phẩm bảo khí. Bắt lấy thượng phẩm bảo khí, Diệp Trần ngạc nhiên nói. Không lẽ yêu thú trong đa bảo thánh tháp đều giấu bảo khí trong người? Diệp Trần đã đoán sai, bảo khí bên trong đa bảo thánh tháp không phải cố định, nói không chừng đánh vỡ một ngọn núi băng sẽ tìm được bảo khí bên trong, tiềm nhập xuống đất, cũng có thể tìm được bảo khí. Về phần yêu thú, bảo khí trong người chúng rất ít, còn băng xà kia chỉ là ngoại lệ. Thế giới băng tuyết tầng thứ hai mặc dù thường xuyên xuất hiện đỉnh tiêm thượng phẩm bảo khí, nhưng Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành không dừng ở đây mà đi thẳng đến lối vào tầng thứ ba.

chỉ lực hắc sắc nặng nề đánh lên ngực sinh mệnh bảo khí, một vầng thái dương màu đen nổi lên, sinh mệnh bảo khí trực tiếp tan thành hư vô. Thở khẽ mấy tiếng, Mộ Dung Khuynh Thành nói, chúng ta vào thôi, thiên ma chỉ là năng lực thiên phú mà nàng kế thừa từ võ học ma tộc, cần động dụng năng lượng đặc thù từ đôi cánh rơi sau lưng, dùng một lần, tiêu hao một lần, bất đắc dĩ lắm nàng mới thi triển, gánh nặng không nhỏ. Ba, hai người đi vào cánh cửa dẫn lên tầng thứ tư, đợi hai người rời đi, gần đó mới chui ra mấy bóng người. Diệp Trần lợi hại quá, sinh mệnh bảo khí ta đến một chiêu cũng không đỡ được vậy mà bị hắn giết chết trong vòng một giây, hơn nữa chiêu thứ nhất thập phần bá đạo, chiêu thứ hai nhanh đến vô hình, cả hai chiêu đều là sát chiêu đáng sợ, thật sự là quá lợi hại. Chúng ta đứng ở đây quan sát nãy giờ, rất nhiều thanh niên cao thủ tiến nhập tầng thứ tư đều sử dụng sát chiêu, thanh niên ngũ cự đầu không nói làm gì, Bắc Minh Huy và Độc Cô Tuyệt cũng thập phần đáng sợ, căn bản chẳng cần nhìn, sau khi một đòn miểu sát sinh mệnh bảo khí, lập tức tiến nhập tầng thế giới thứ tư. Yến Phượng Phượng thực lực cũng bị mọi người coi nhẹ, đến bản thể còn chưa biến hóa, đôi cánh hỏa diễm sau lưng vừa mở, sinh mệnh bảo khí đã bị cháy thành hư vô. Mấy người này nấp ở đây nãy giờ, đối với họ mà nói, nhìn thanh niên đỉnh tiêm cao thủ thi triển sát chiêu, nói không chừng trong lòng có cảm ngộ, sáng tạo ra chiêu thức lợi hại của riêng mình, không cần so sánh với bọn Diệp Trần, chỉ cần có thể áp chế thanh niên cao thủ đồng cấp là đủ. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 646, tầng thứ tư. Thế giới tầng thứ tư là một thế giới cực kỳ nguy hiểm. Bảo khí nơi này không đặc, tầm nhìn rất cao nhưng phóng tầm mắt, chỗ nào cũng là sinh mệnh bảo khí, sóng năng lượng mà những sinh mệnh bảo khí này tán phát ra có mạnh có yếu, yếu nhất, tương đương sinh mệnh bảo khí bảo vệ lối vào, mạnh nhất, thậm chí không hề thua kém man nhân truy sát Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành, tiếp cận thực lực bán bộ vương giả. Đồ khốn, đuổi theo ta mấy ngàn dặm rồi, lên tầng thứ tư này đều là đỉnh tiêm thanh niên cao thủ, nhưng tràng diện cực độ hỗn loạn, có người liên thủ đối phó sinh mệnh bảo khí, có người đơn thương độc mã, một mình chống lại sinh mệnh bảo khí, cũng có người bị sinh mệnh bảo khí truy sát, chật vật tháo chạy vừa chửi. Trên tay sinh mệnh bảo khí là đỉnh tiêm thượng phẩm bảo khí. Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành vừa đến thế giới của tầng thứ tư liền bị một sinh mệnh bảo khí tấn công, sinh mệnh bảo khí này cao gần 3 mét, trong tay cầm một chiếc trường mâu thanh sắc, dao động bảo khí mà trường mâu tán phát cực kỳ cường liệt, mũi mâu sắc nhọn vô cùng. Ồ, sinh mệnh bảo khí kêu lên một tiếng, lao vào hai người. Diệp Trần sắc mặt bất biến, tay phải nắm chặt hoàng kim kiếm, vung nhẹ, kiếm phong như một làn gió nhẹ, chớp mắt đã tới chỗ sinh mệnh bảo khí. Rắc, đầu sinh mệnh bảo khí bay lên, bị một kiếm miểu sát. Sinh mệnh bảo khí nói là sinh mệnh, kỳ thực nên dùng năng lượng để hình dung, nó không hình thành linh hồn, chỉ là được đa bảo thánh tháp điều khiển, tự nhiên hình thành thân thể, tấn công vật thể có sinh mệnh, cho nên chỉ cần công kích đủ cao, một đòn có thể miểu sát nó. Đương nhiên nếu như công kích không đủ, công kích 100 lần cũng vô dụng, nó sẽ tự động hút bảo khí thiên địa gần đó, hồi phục vết thương. Giết xong sinh mệnh bảo khí, Diệp Trần tay trái khẽ vẫy, để trường mâu thanh sắc trên mặt đất, rơi xuống tay mình. Đúng là đỉnh tiêm thượng phẩm bảo khí. Diệp Trần quan sát trường mâu huyền thanh sắc, tiện tay bỏ nó vào trong linh giới chữ vật. Tiếp đó, hai người không bị sinh mệnh bảo khí tay cầm bảo khí nào tấn công nữa, xem ra, đúng như Mộ Dung Chỉ Thủy nói, đến đa bảo thánh tháp, phải xem vận khí không tốt, nói không chừng ra về tay không, vận khí tốt, giành được bán cực phẩm bảo khí cũng có khả năng, tiền đề là đủ thực lực. Trong một sơn cốc cự đại, Yến Phượng Phượng thần tình ngưng trọng quan sát sinh mệnh bảo khí trước mặt, sinh mệnh bảo khí này thập xinh xắn, chỉ cao khoảng 1m8, toàn thân tán phát quang mang như kim cương, lợi hại hơn sinh mệnh bảo khí bình thường rất nhiều lần. Trên người sinh mệnh bảo khí khoác một bộ khải giáp thanh sắc hoa lệ, ba động mà khải giáp tán phát, cực kỳ cường liệt, là một chiếc bán cực phẩm phòng ngự khải giáp, Yến Phượng Phượng công kích mấy lần, đều bị thanh sắc khải giáp ngăn lại, không thể đả thương được nó, mà mình còn trúng đòn oan. Một tiếng huýt vang, Yến Phượng Phượng bay thẳng lên trời, thân thể tán phát ra thanh sắc quang mang vô tận, đợi quang mang tiêu tán, một con phượng hoàng thanh sắc xuất hiện trên bầu trời sơn cốc, hỏa diễm thanh sắc hừng hực quấn lấy cơ thể phượng hoàng, mắt nó cũng như bốc cháy. Hô, giang rộng đôi cánh, thanh sắc hỏa diễm nương theo kình phong cường kình, thổi bay sinh mệnh bảo khí, đồng thời, phượng hoàng thanh sắc hóa thành một đường hỏa tiễn thanh sắc, trong nháy mắt bay đến chỗ sinh mệnh bảo khí, đôi móng cự đại tóm lấy đối phương, dùng lực xé, hai cánh tay của sinh mệnh bảo khí đứt rời. Vẫn chưa hết, phượng hoàng thanh sắc dùng miệng mổ, đầu của sinh mệnh bảo khí bị xuyên thủng. Một khắc sau, sinh mệnh bảo khí tan rã. Khoảnh khắc Yến Phượng Phượng định nhặt lấy thanh sắc khải giáp, một đường chỉ kình lưu tinh bắn tới, đánh bay thanh sắc khải giáp. Ha ha, vận khí của ta không tệ, vừa đến đã gặp phải một chiếc bán cực phẩm bảo khí. Trên vách sơn cốc, một thanh niên kim y xuất hiện, chính là Hạ Hầu Tôn. Phương Hoàng Thanh mắt như tóe lửa. Hạ Hầu Tôn, người có ý gì? Bảo vật thuộc về người có thực lực, chắc người cũng hiểu đạo lý này. Bán cực phẩm bảo khí không dễ có được, thiên võ vực và cả đại lục này, rất ít thiên tài sở hữu bán cực phẩm bảo khí. Quan trọng nhất, bán cực phẩm bảo khí cũng có điểm khác biệt. Thông thường, bảo khí phòng ngự giá trị gấp 2 lần bảo khí công kích. Trước mắt số người sở hữu bán cực phẩm bảo khí phòng ngự chỉ đếm trên đầu ngón tay, Lâm Thiên là một trong số đó. Trận chiến Cửu Long Hồ, nếu như Hạ Hầu Tôn cũng có một món bán cực phẩm bảo khí phòng ngự, một đòn cuối cùng của Bạch Vô Tuyết không thể trọng thương được hắn, làm hắn mất đi chiến lực. Cho nên, bán cực phẩm bảo khí phòng ngự trước mắt, Hạ Hầu Tôn nhất định phải có. Hắc, Thanh Phượng không muốn phí lời với Hạ Hầu Tôn, đôi cánh bừng bừng thanh sắc hỏa diễm mở rộng, đuổi theo thanh sắc khải giáp bị đánh bay, một vuốt bắt lấy. Muốn chết, thứ gì ta muốn, người khác chưa bao giờ cướp được. Hạ Hầu Tôn tốc độ mặc dù không bằng Thanh Phượng, cũng chính là Yến Phượng Phượng, nhưng lưu tinh chỉ kình mà hắn bắn ra đủ nhiều, phô thiên cái địa, tựa hồ như ngàn vạn năm nay, đây là thời khắc có nhiều lưu tinh nhất. Trong lưu tinh chỉ kình, còn có một ngôi sao chổi cự đại, sao chổi chỉ kình nhanh hơn lưu tinh, mạnh hơn lưu tinh, đánh về phía Thanh Phượng. Nhiều lưu tinh chỉ kình như vậy, cho dù là thanh niên ngũ cự đầu cũng không dám dùng chân nguyên hộ thể đón đỡ, chưa kể, còn có một đường sao chổi chỉ kình mạnh hơn lưu tinh chỉ kình gấp 10 lần, thập phần mãnh liệt. Yến Phượng Phượng biết, nếu như nàng bất chấp tất cả, thì vẫn lấy được thanh sắc khải giáp, nhưng bản thân cũng sẽ bị thương, đấy còn vì bản thể của nàng là Thanh Phượng, đổi thành thanh niên ngũ cự đầu, thương thế tuyệt đối nặng hơn nàng. Chỉ cần bị thương, nàng sẽ không phải đối thủ của Hạ Hầu Tôn, tốc độ cũng không nhanh được, cho nên, nàng chỉ biết tránh, lợi dụng tốc độ cao né tránh. 3. Thanh sắc hỏa tuyến lóe lên, Yến Phượng Phượng tránh được chỉ kình đầy trời, một khắc sau, sơn cốc bên cạnh nàng như bị phong hóa, không còn tồn tại. Chỉ kình sao chổi thậm chí còn khiến mặt đất có thêm một lỗ hổng lớn không thể tính toán, xuyên qua nền đất. Đẩy lùi Yến Phượng Phượng, Hạ Hầu Tôn thân thể chợt nhoáng, giơ tay nhặt lấy thanh sắc khải giáp. Đại Phượng Hoàng Trảm, Yến Phượng Phượng không phải là kẻ chịu thiệt không biết trả thù, đôi cánh sau lưng nàng vung lên, hai đường hỏa diễm cự đại xé toạc trường không, một đường chém vào Hạ Hầu Tôn trước mặt, một đường chém vào bản thân Hạ Hầu Tôn, chỉ cần hắn tiếp tục tiến lên, khó đảm bảo sẽ không bị thương. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 647, không mấy may mắn. Ngươi dám, Hạ Hầu Tôn phát nộ, giơ ngón tay trỏ bên trái, cách không điểm, nhất thời, vô số lực hút sản sinh từ đầu ngón tay, hỏa diễm thất luyện ở xa không sao, còn có thể duy trì hình thể, chảm diệt vạn vật, nhưng vừa đến gần, lập tức bị lực hút làm cho thưa đi, ngưng tụ thành một khối quang cầu thanh sắc, quang cầu mỗi lúc một lớn, thể hiện năng lượng bị xé đến mỗi lúc một nhiều. Phốc, hỏa diễm thất luyện đột nhiên tán loạn, biến mất như bong bóng xà phòng, đường hỏa diễm thất luyện còn lại chỉ còn 1/3, tiếp tục lao vào Hạ Hầu Tôn, hỏa lang dâng trào như muốn đốt cháy thiên không. Một loạt động tác nhìn thì có vẻ đa dạng, kỳ thực chỉ diễn ra trong nháy mắt, động dụng tinh hạch chỉ, Hạ Hầu Tôn giải quyết một đường hỏa diễm thất luyện, đường hỏa diễm thất luyện thứ hai cũng bị hắn hóa giải 2/3, nhưng bản thể của Yến Phượng Phượng quá mạnh. Năng lượng ẩn hàm trong hai đường hỏa diễm thất luyện thập phần phong phú, còn trên cả Bạch Vô Tuyết, khiến tinh hạch chỉ của Hạ Hầu Tôn căn bản không kịp kéo hết toàn bộ đã bị 1/3 hỏa diễm thất luyện còn lại đánh bay. Khứ, bảo, trong hỏa lang, truyền đến thanh âm của Hạ Hầu Tôn, thanh sắc quang cầu huyền phù giữa không trung bắn về phía Yến Phượng Phượng, nổ tung kịch liệt, một khối hỏa diễm cự đại hình nấm che dập bầu trời, cả sơn cốc đều bị sóng trùng kích cuồng bạo san bằng. Chiêu, Yến Phượng Phượng tốc độ thiên hạ vô song, hành động trước một bước. Sóng trùng kích cũng không thể đuổi kịp nàng, đợi sóng trùng kích đuổi kịp, uy lực đã mất hẳn 9 phần, một phần còn lại chỉ khiến thân thể Yến Phượng Phượng lắc lư mấy cái, dụng hai chiếc lông vũ. Phụng nhãn hiện thanh sắc, Yến Phượng Phượng chăm chú nhìn Hạ Hầu Tôn đang bước ra từ trong hỏa lãng. Hạ Hầu Tôn vẫn bình an, hỏa diễm thất luyện uy lực đại giảm không thể đột phá được chân nguyên hộ thể của hắn, cường hành đả thương hắn. Được, không hổ là Thanh Phượng, yêu nguyên hùng hậu, đến tinh hạch chỉ của ta cũng không thể tiếp nhận toàn bộ. Hạ Hầu Tôn thần tinh ngưng trọng, trước đây hắn từng dùng tinh hạch chỉ khắc chế Bạch Vô Tuyết, vốn tưởng có thể đối phó Yến Phượng Phượng, ai ngờ, Yến Phượng Phượng và Bạch Vô Tuyết không cùng loại, yêu nguyên trong người đối phương hùng hậu vô cùng, hỏa diễm thất luyện phát ra ẩn hàm năng lượng thập phần đáng sợ, tinh hạch chỉ của hắn chịu đựng cũng có giới hạn, không thể tiếp thu quá nhiều năng lượng. Nói một cách đơn giản, Yến Phượng Phượng sở hữu yêu nguyên bàng đại không bị tinh hạch chỉ của hắn khắc chế. Yến Phượng Phượng lạnh nhạt nói, Hạ Hầu Tôn, bán cực phẩm bảo khí phòng ngự này là ta phát hiện trước, bất luận ai đến, cũng đừng mong ngư ông đắc lợi, người cứ thử mà xem. Ồ, người có thể chặn được tinh hạch chỉ, vậy không biết có chặn được tinh phá hư chỉ của ta hay không? Tinh hạch chỉ không phải võ học công kích, phá hư chỉ mới là võ học công kích cường lực nhất của Hạ Hầu Tôn, đến Bạch Vô Tuyết cũng phải toàn lực ứng phó. Phụng bồi đến cùng, Yến Phượng Phượng vỗ cánh với tần suất cao hơn, thanh sắc hỏa diễm nóng rực khiến hư không dập dềnh như nước, dường như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nàng biết phá hư chỉ lợi hại thế nào, không chỉ công kích lực cao, tốc độ cũng nhanh, có thể nói, trong thanh niên ngũ cự đầu, khiến nàng bó tay nhất chính là phá hư chỉ của Hạ Hầu Tôn. Đương nhiên, nếu như nàng có ý rời đi, không ai có thể ngăn cản, nhưng bây giờ không kịp nữa rồi. Hừ, Hạ Hầu Tôn thần sắc lạnh hẳn, hắn quyết định phải dạy cho Yến Phượng Phượng một bài học. Trong mắt hắn, trừ bốn người còn lại trong thanh niên ngũ cự đầu, ai cũng không thể chống lại hắn. Yến Phượng Phượng cũng trong trạng thái sẵn sàng bạo phát bất cứ lúc nào, tốc độ của nàng mặc dù nhanh, nhưng đối phương cũng là một tranh thanh niên ngũ cự đầu. Ong, không khí đang lúc căng thẳng, thiên không phía xa đột nhiên bị nhuộm thành màu bảo lục sắc, cả phiến thiên không như biến thành một miếng lục phỉ thúy, một luồng ba động bàng bạc cuộn khắp bát phương tám hướng, không gian cũng rung động, gợn sóng như nước. Bảo điện tầng thứ tư xuất thế, Hạ Hầu Tôn thần tình biến huyễn, có chút do dự. Yến Phượng Phượng cũng nhìn ra sự đột biến này, nhưng trước khi đi, Yến Phượng Phượng vẫn phải lấy được thanh sắc khải giáp, nó phải thuộc về nàng. Yến Phượng Phượng, lần này tha cho ngươi, hôm khác gặp lại, chúng ta lại so tài. Bỏ lại một câu, Hạ Hầu Tôn không quyến luyến thanh sắc khải giáp, kim quang lóe lên, lướt về phía nguồn ba động, tốc độ nhanh đến cực hạn, biến mất nơi chân trời. Hô, thở ra một ngụm khí tức, thân thể Yến Phượng Phượng đột nhiên thu nhỏ, hóa thành nhân ảnh, thân thể lao xuống, chộp lấy thanh sắc khải giáp. Tầng 1 đa bảo thánh tháp thường nên mở, tầng 2 năm 2 mới mở, hơn nữa chỉ có một tháng, tầng 3 năm 3 mở, cũng chỉ có một tháng, tầng 4 4 năm, cũng là một tháng, trong một tháng này, tầng 1 2 3 4 thông nhau, qua một tháng, tầng 2 3 4 sẽ đóng, đợi đến năm thứ 5, tất cả mới lại mở, tầng thứ 4 bảo điện là nơi tập trung tinh hoa, tỷ suất tìm được một món bán cực phẩm bảo khí và cả bộ thượng phẩm bảo khí trong đó rất cao, tội gì từ bỏ. Yến Phượng Phượng chưa bao giờ lên đến tầng thứ 4 bảo điện. Nguồn truyện, siêu, Yến Phượng Phượng cũng bay về nơi Hạ Hầu Tôn vừa biến mất. Mấy ngày vừa rồi, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành chỉ kiếm được hai món thượng phẩm bảo khí, một món kiếm được ở tầng thế giới thứ 2, một món kiếm được ở tầng thế giới thứ 3, sau đó, chẳng thu hoạch được gì. Thượng phẩm bảo khí mặc dù cũng tốt, nhưng cả hai người đều có, nên chẳng mấy quan tâm, sở dĩ họ đến đây là muốn kiếm một món bán cực phẩm bảo khí. Xem ra gần đây chúng ta không mấy may mắn, Diệp Trần chán nản nói. Mộ Dung Khuynh Thành đang định nói gì, đột nhiên để ý thấy chân trời biến sắc, trở thành một miếng lục phỉ thúy. Chàng xem bên kia, không lẽ là tầng bảo điện thứ tư xuất thế? Diệp Trần sáng mắt, trước khi đi, Mộ Dung Khuynh Thành từng nói với hắn, mỗi tầng thế giới đều có bảo điện, số lượng bảo khí bên trong bảo điện mặc dù không nhiều, nhưng đại bộ phận đều là tinh phẩm, nhưng lúc này không phải xem vận khí, mà là xem thực lực không đủ, không có tư cách tranh giành. Chúng ta đi, hai người không dừng bước, phi độn ra ngoài. Bảo điện hùng vĩ sừng sững trên đại địa, màu sắc bảo điện không phải lục sắc, mà là màu của tinh bảo, tựa hồ như được ngưng tụ từ bảo khí, nhưng quang mang tán phát từ bảo điện không hảo màu sắc tinh bảo, mà là một màu phỉ thủy cực kỳ thuần túy. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 648, Liên Thủ. Phía trước đại môn bảo điện đang có rất nhiều người, đều là đỉnh tiêm thanh niên cao thủ tiếng tăm lẫy lừng chân linh đại lục, ví dụ Độc Cô Tuyệt, Bắc Minh Huy, Đạm Đài Minh Nguyệt, Lâm Thiên, Lam Tà Tình vân vân. Xoạt xoạt xoạt, từng đường thân ảnh bay đến, có thanh niên ngũ cự đầu, có một số thanh niên cao thủ không tiếng tăm nhưng thực lực đáng sợ dị thường, giống như Bắc Minh Huy, lúc mới đến Thiên Võ Vực, chẳng ai biết hắn là ai, mặc dù bản thân có thực lực. Nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy, bọn Lâm Thiên hơi biến sắc, thanh niên ngũ cự đầu không nói, ở đâu ra nhiều đỉnh tiêm thanh niên cao thủ như vậy, một số đến chúng cũng chưa từng gặp qua, đúng là chân linh đại lục không phải nơi đơn giản, cao thủ ẩn tàng không biết bao nhiêu. Chúng nhân đều ở bên ngoài, chưa ai dám vào bảo điện. Không phải họ không muốn vào, bên ngoài bảo điện, phủ một tầng quang cháo cứng rắn như thủy tinh lục sắc, tầng quang cháo này cực kỳ dày dặn, chỉ sợ không dễ công phá. Cười lạnh một tiếng, kiếm chi tông Lục Thiếu Du động thủ trước, bảo kiếm vừa xuất vỏ, kiếm khí tung hoành, cắt lên quang cháo lục sắc. Quang cháo lục sắc không phát ra bất cứ dị hưởng nào, từng tia ti tuyến lục sắc mềm mại bắn ra từ trên quang cháo, quần lấy kiếm khí mặc dù rất sắc, cắt vụn ti tuyến lục sắc, nhưng tua tuyến lục sắc vẫn không ngừng mọc ra từ bề mặt quang cháo, có lẽ chiêu này không hiệu quả. Bạch Vô Tuyết mặt không biến sắc, lên tiếng nói, cái này là bảo điện cấm chế, chỉ có phá được cấm chế mới vào được bảo điện, mọi người cùng xuất thủ. Nói đoạn, Bạch Vô Tuyết phát ra một trường kinh cuồn cuộn trực tiếp đập lên quang cháo lục sắc, nhất thời, vô số ti tuyến lục sắc lao lên trung hòa trưởng kình,